Đế phi Lâm Thiên, chương 40, không thể chỉ có một mình ta ngậm bồ hòn. Góc truyện audio.com, người đăng, Black Rose, tạm thời không có ký kết. Cho nên, người nhưng thật ra là thánh sư, hay là ngự thú sư? Ngô Vĩnh Tuấn kinh ngạc há to mồm, hơn nữa thực lực của ngươi, đã vượt qua đấu thánh, bây giờ là pháp thánh rồi. Cố Phong Hoa trên người hào quang đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng loáng sáng, hắn cũng không phải mù lòa. Cố Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu, buồn cười nhìn trước mắt người, hỏi, chúng ta đây còn muốn đánh sao? Đã quên cùng ngươi nói, không cần ta ra tay, tiện tiện cũng có thể nghiền áp ngươi, lời này không thế nào êm tai, nhưng là tiện tiện thực lực đoán chừng viện trưởng đều đau đầu. Ngô Vĩnh Tuấn miệng há càng lớn, kết quả két một tiếng. Cái cằm rớt cả ra, Ngô Vĩnh Tuấn bảo trì cái tư thế này một. Hồi khiếp sợ trong lòng rốt cục dần dần bình phục, hắn cầm trong tay kiếm thu trở về, sau đó duỗi ra hai tay, bình tĩnh nâng cằm của mình, két một chút, đem mình chật khớp cái cằm tiếp trở về. Cố Phong Hoa nhìn xem một màn này, nghe cái kia két một tiếng, đều thay hắn cảm thấy đau. Qua, người này tốt có ý tứ, ta không ghét hắn. Tiểu Bạch Hoa tiện tiện tại Cố Phong Hoa trong đầu nói ra, chủ nhân chúng ta nếu như về sau cùng hắn có xung đột, đánh hắn có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút. Ừ, Cố Phong Hoa đồng ý, nàng cũng hiểu được cái này Ngô Vĩnh Tuấn rất có ý tứ. Một hồi ta tự chính mình nhảy đi xuống, cảm ơn Cố tiểu thư cho ta lưu mặt mũi. Ngô Vĩnh Tuấn cái lúc này đương nhiên hiểu được Cố Phong Hoa lại để cho cái này gốc yêu thực đem toàn bộ tỷ thí đài bao phủ lại là dụng ý gì rồi, trong nội tâm cũng rất cảm kích Cố. Tiểu thư, ngươi yên tâm, thực lực của ngươi ta sẽ không nói cho người khác biết. Cố Phong Hoa cười cười, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là thế nhân cảm giác cảm thấy ta rất yếu, cũng là lại để cho người rất chuyện buồn rầu. Làm sáng tỏ một chút cũng tốt, như vậy sao được, Ngô Vĩnh Tuấn vội vàng khoát tay, ngay tại Cố Phong Hoa cho là hắn là hảo ý cho nàng giấu giếm thời điểm, Ngô Vĩnh Tuấn nhưng lại dị thường rất nghiêm túc nói ra, không thể chỉ có một mình ta ngậm bồ hòn a, ta tự muốn nhìn đến càng nhiều nữa người khinh địch bị đánh ra thì bộ dạng. Cố Phong Hoa, qua ta càng ưa thích hắn rồi, ha ha, cả nhân loại này thật sự là rất có ý tứ á, Tiểu Bạch Hoa tại Cố Phong Hoa trong đầu ma âm sỏ lỗ tai cười ha ha. Ngô Vĩnh Tuấn nói xong, bỗng nhiên ra tay mãnh liệt vỗ chính mình một cái tát, phốc nhổ ra một búng máu đến. Lập tức trở nên uể oải không phấn chấn bắt đầu, chống lại Cố Phong Hoa nghi hoặc ánh mắt, Ngô Vĩnh Tuấn lên tiếng nở nụ cười, lại để cho bọn hắn đã cho ta đem hết toàn lực hiểm bại a, người phía sau liền cho rằng lại thêm một phần lực có thể thắng ngươi. Sớm bỏ quyền, cái kia còn có cái gì ý tứ? Vì cái gì ta gặp được đều là một đám đùa giỡn tinh? Cố Phong Hoa khóe miệng có chút co lại, đều là một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hắn và viện trưởng đồng dạng ác tính thú vị, bất quá có chút không giống với. Viện trưởng không ăn qua thiệt thòi muốn nhìn người khác có hại chịu thiệt, người này là đã bị thua thiệt muốn nhìn người khác cũng có hại chịu thiệt. Nhân loại thật sự là một loại thần kỳ sinh vật a-ha. Bất quá, rất thú vị, tiện tiện cười hắc hắc. Cố Phong Hoa nhìn trước mắt đùa giỡn tinh Ngô, Vĩnh Tuấn, bất đắc dĩ phất tay, ý bảo tiện tiện đem dây leo đều thu lại. Nhưng mà tiện tiện tự phi thường phối hợp thu hồi dây leo, nhưng là nó cũng cho mình thêm đùa giỡn rồi, lung la lung lay cho người cảm giác khí lực chống đỡ hết nổi, cuối cùng thu nhỏ lại thành cao cỡ nửa người vài cọng tiểu dây leo, uể oải không phấn chấn nằm ở Cố Phong Hoa dưới chân. Ta nhận thua, Cố Phong Hoa yêu thực quả nhiên lợi hại, bất quá tiếp theo ta nhất định sẽ thắng. Ngô Vĩnh Tuấn lau đi khóe miệng huyết tích không kịp thở nói xong câu đó, sau đó lăn mình hạ tỷ thí đài. Không nhìn lầm, hắn thật là ngồi xổm xuống, trên mặt đất chở mình lăn mấy cái, sau đó lăn xuống đi. Ai, tình huống như thế nào? Mọi người vẻ mặt mộng bức, bồn chàng, Cố Phong Hoa thắng. Đạo sư rất nhanh tuyên án, sau đó mắt nhìn Cố Phong Hoa dưới chân yêu thực trong. Nội tâm cảm thán, cái này yêu thực cũng là không tệ, rõ ràng có thể hơn một chút, phải biết rằng, Ngô Vĩnh Tuấn thực lực không tầm thường, ứng biến năng lực cũng là biết tròn biết méo. Ngô Vĩnh Tuấn lăn một vòng xuống dưới, đã bị hắn các đội hữu tiếp được, các đội hữu đều kinh hãi nhìn về phía trên đài Cố Phong Hoa, không ai có thể so với bọn hắn hiểu rõ hơn bọn hắn lão đại thực lực, tuy nhiên lão đại thực lực là lục phẩm đỉnh phong, nhưng trên thực tế, lão đại khả dĩ vượt cấp đối địch, cho dù gặp gỡ thất phẩm đối thủ, bọn hắn lão đại cũng có rất lớn phần thắng. Hiện tại, lão đại rõ ràng thua, hơn nữa bị đánh đích miệng phun máu tươi, thở hồng hộc. Đại ca, ngươi như thế nào đây? Trước khi dặn dò Ngô Vĩnh Tuấn chớ tổn thương Cố Phong Hoa mặt chính là cái kia thiếu niên lo lắng mà hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Cố Phong Hoa yêu thực quả nhiên lợi hại, bất quá ta là không có kinh nghiệm, lần sau lại chống lại ta tuyệt đối sẽ không thua, ngươi xem cái kia yêu thực cho ta đánh chính là trên mặt đất đều dậy không nổi. Ngô Vĩnh Tuấn nhếch miệng lộ ra một ngụm dính chút huyết dấu vết. Tích, rõ ràng răng, đắc chí nói, Mọi người thấy hướng trên đài, quả nhiên thấy cái kia yêu thực ngược lại chết không sống nằm trên mặt đất không cách nào biến thành một đóa tiểu bạch hoa, hay là bị Cố Phong Hoa cầm lên đến quấn quanh trên cánh tay mang đi. Xem ra cái kia đóa yêu thực thực lực cường, bất quá cũng chỉ là hơi thắng bọn hắn lão đại một chút. Người ở chỗ này đều cho rằng như vậy, rất nhanh chuyện này tự truyền khắp học viện, tự nhiên tất cả mọi người đem tiện tiện thực lực định tại nhân loại đấu thánh lục. Phẩm thực lực, Ngô Vĩnh Tuấn biết đạo tin tức này về sau trên mặt lộ ra thực hiện được tiện cười. Không thể để cho một mình hắn cái cằm chật khớp, hắn cái cằm bây giờ còn có điểm đau. Thật sự rất chờ mong có một ngày mọi người thấy đến trong truyền thuyết hoàn toàn không cách nào tu luyện Cố Phong Hoa kết quả là cường đại thánh sư cùng ngự thú sư biểu lộ A Hát. Ngày đó tất cả mọi người biểu lộ có lẽ đều rất đặc sắc A Hát. Trung Uyển Oánh từ đầu tới đuôi đem so với thi đấu xem xong rồi. Nàng ánh mắt xâm lãnh nhìn về phía quấn quanh tại Cố Phong Hoa trên cánh tay lục sắc dây leo. Trong lòng của nàng nhận định Cố Phong Hoa căn bản cũng không có thánh linh căn, tuyệt đối không cách nào tu luyện. Cái này gốc yêu thực tất nhiên là Cố Phong Hoa bốn vị ca ca cho nàng lưu lại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Trung Uyển Oánh ánh mắt lại từ Cố Phong Hoa trên cánh tay dây leo truyền qua bên cạnh Dạ Vân Tịch mỉm cười tuấn mỹ, trên mặt trong lòng là vừa đau lại ghen. Dạ Vân Tịch rất ít cười, càng chưa từng có đối với nàng cười qua. Nàng cho rằng Dạ Vân Tịch tính cách cho phép vĩnh viễn là cao như vậy cao tại thượng trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dạng, nguyên lai hắn cũng có ôn nhu một mặt. Chỉ là có thể làm cho hắn lộ ra cái này một mặt người, không phải nàng, mà là Cố Phong Hoa. Cố Phong Hoa, Cố Phong Hoa, Trung Uyển Oánh cơ hồ muốn đem ba chữ kia cắn nhai nát. Chờ xem, Cố Phong Hoa, ta sẽ nhượng cho ngươi hai bàn tay trắng, vạn kiếp bất phục. Lạc Ân Ân cái lúc này lôi kéo Cố Phong Hoa ống tay áo, sau đó hướng Trung Uyển Oánh phương hướng chép miệng. Cố Phong Hoa mắt nhìn thần sắc âm lãnh Trung Uyển Oánh, thu hồi nhãn thần, cười nhạo một tiếng, không cần để ý tới nàng, nàng. Nhanh chứa không nổi đi, Phong Hoa, ta còn có việc, ta đi đầu một bước. Kế tiếp trận đấu ngươi cũng cố gắng lên A, chờ các ngươi lấy thành tích tốt, chúng ta đi chân tu lâu chúc mừng. Dạ Vân Tịch bỗng nhiên mở miệng nói ra, ừ, ngươi đi mau lên, Cố Phong Hoa gật đầu. Nàng đại khái có thể đoán được Dạ Vân Tịch hẳn là đã nhận được cái gì tin tức trọng yếu muốn đuổi đi qua xử lý. Có lẽ cùng hắn lần trước bị đuổi giết sự tình có quan hệ. Đãi Dạ Vân Tịch sau khi rời đi có một thân ảnh sờ lục lọi đi tới Cố Phong Hoa bên người. Cách chương,